Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 608, công khai dị thú xâm lấn. Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành, chủng tộc dị thú Tần cùng mới bi thương đã ly khai cự côn cái bụng, chúng nó không cần phải nữa bị nhốt lại. Cái này hai chủng tộc dị thú biểu tình có chút mờ mịt. Bởi vì chúng nó không biết mình làm sao bây giờ. Đặc biệt hai người bọn họ hiện tại đang ở trải qua tình trạng. Đối với chủng tộc dị thú lịch sử mà nói, cũng là vốn có khai sáng tính. Ta vì mọi người giới thiệu một ít. Cái này hai dị thú là dị thú thế giới trong chủng tộc dị thú. Hai người bọn họ thực lực đều đã đạt đến SSS cấp. Còn như lực chiến đấu của bọn nó, mời các vị quan sát một đoạn video tư liệu. Tài quyết cục tổng bộ đại trong phòng hội nghị. Triệu Văn nhìn thoáng qua đứng ở chính giữa vị trí hai chủng tộc dị thú, ý bảo nhân viên tương quan bắt đầu phát hình ghi hình. Mạc Danh Kỳ Diệu bị Hoa Hạ mời, không thể không đến các nước người lãnh đạo, còn đến không kịp vì dị thú thế giới tồn tại mà kinh ngạc. Liền thấy trước mặt mình phát hình thiết bị bên trong, hai chủng tộc dị thú treo lên đánh Vương Mạc Mạc, Bình Đầu Ca, Scarlet Witch, ba người này loại thế giới SSS cấp siêu năng lực giả chiến đấu ghi hình. Những người lãnh đạo này nhóm rất rõ ràng. Vương Mạc Mạc, Bình Đầu Ca, Scarlet Witch ở SSS cấp siêu năng lực giả trong thực lực cũng là cao cấp. Coi là toàn cầu trong phạm vi những cái này có SSS cấp thiên phú, nhưng vẫn không có thể tấn trước SSS cấp siêu năng lực giả. Vẫn như cũ như vậy, nhưng là hai đánh ba dưới tình huống nhân loại phương hoàn toàn ở thế yếu. Dĩ nhiên, trong này có cắt nối biên tập nhân tố ảnh hưởng. Vương Mạc Mạc, Bình Đầu Ca, Scarlet Witch ba cái liên thủ, lại có Triệu Văn phụ trợ, tương đương với bốn cái SSS cấp đánh hai cái SSS cấp. Coi như không địch lại, cũng không trở thành bị treo lên đánh. Video phát hình hoàn tất, các nước người lãnh đạo lòng hiếu kỳ trong lòng đã không cách nào ức chế. Bọn họ dồn dập mở miệng đặt câu hỏi. Đông, đông, ngón tay đánh cái bàn tiếng âm vang lên. Ở có chút hỗn loạn trong phòng họp, cái thanh âm này kỳ thực cũng không rất rõ ràng, nhưng phòng họp lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dù cho trong phòng họp đang ngồi các nước người lãnh đạo có hơn 20 vị, hoàn toàn có thể nói đại biểu toàn bộ nhân loại thanh âm. Sở dĩ gặp phải như tình huống như vậy, chỉ là bởi vì dùng ngón tay đánh cái bàn người là Trần Kỳ, thế giới loài người người mạnh nhất, mới vừa tuyên bố chính mình tấn chức siêu SSS cấp Trần Kỳ. Đối với Trần Kỳ sức chiến đấu, các nước đều có phân tích. Các nước các chuyên gia cho rằng, đến rồi Trần Kỳ loại cảnh giới này, vô luận bọn họ những người lãnh đạo này tránh ở trên địa cầu chỗ nào, Trần Kỳ cũng có thể dễ dàng đem bọn họ tìm ra. Sau đó giống như là nghiền con kiến giống nhau nghiền chết. Cho nên bọn họ không dám có cái gì do dự được mời tới tham gia lúc này đây ở Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành tài quyết cục tổng bộ cử hành hội nghị. Cho nên bọn họ ở Trần Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn thời điểm, không chút do dự ngậm miệng lại, đè nén xuống chính mình trong nội tâm tất cả nghi vấn. Triệu Văn chiếm được Trần Kỳ ánh mắt ý bảo, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, dị thú thế giới cũng là một cái tinh cầu, cụ thể vị trí căn cứ chúng ta thôi chắc tính toán theo công thức. Có thể là cách chúng ta trái đất có 1.400 năm ánh sáng Kepler-452b. Lời vừa nói ra, các nước người lãnh đạo lần nữa khiếp sợ. Kepler-452b là trước mắt mới thôi. Nhân loại quan trắc Trung Hòa trái đất nhất giống tinh cầu. Đường kính là địa cầu 1.6 lần, bề mặt quả đất trọng lực là địa cầu 2 lần. Nhưng nhân loại đối với 1.400 năm ánh sáng ra tinh cầu quan trắc kỹ thuật, căn bản là không có cách đạt được càng nhiều nên tinh cầu cụ thể tin tức. Nghi ngờ trong lòng lần nữa tăng, nhưng không ai đặt câu hỏi. Trong phòng hội nghị chỉ có Triệu Văn thanh âm của một người. Chúng ta so sánh hai vì sao cầu tinh đồ, cho ra kết luận như vậy, nhưng cái này không liên quan tới chủ đề của ngày hôm nay. Bởi vì 1.400 năm ánh sáng khoảng cách này, cũng không thể để cho chúng ta phớt lờ. Dị thú thế giới là một cái linh khí tồn tại trên vạn năm thời gian thế giới. Đã phát triển thành một cái bất khả tư nghị siêu phàm văn minh. Căn cứ chúng ta từ dị thú thế giới lấy được tình báo, chúng ta có thể xác định có ba cái tương tự với chúng ta trái đất, cùng tồn tại ở trí tuệ văn minh thế giới, bị dị thú thế giới hoàn toàn phá hủy. Nơi đây nói phá hủy là ngay cả cùng tinh cầu bản thân đều bị hoàn toàn phá hủy. Ngoại trừ này bên ngoài, có 21 người tồn tại trí tuệ văn minh chỗ ở tinh cầu, bị dị thú thế giới hoàn toàn chiếm lĩnh. Trên tinh cầu nguyên có trí khôn văn minh, cũng hầu như đều bị dị thú văn minh tiêu diệt. Trong đó, đủ một ít đã nắm giữ tinh tế đi xa kỹ thuật trí tuệ văn minh. Dị thú thế giới xã hội kết cấu tương tự với chúng ta nguyên thủy xã hội trong bộ lạc. Sở hữu hơn vạn cái dị thú chủng tộc, phân tán ở dị thú thế giới bản thổ tinh cầu, hoặc là bị chiếm lĩnh tinh cầu cầu bên trên. Siêu SSS cấp dị thú cũng không phải là dị thú thế giới cao cấp nhất lực lượng. Dị thú thế giới bên trong tồn tại so với siêu SSS cấp càng cường đại hơn trưởng giả cấp dị thú. Căn cứ chúng ta hiện nay lấy được tin tức, trưởng giả cấp dị thú cũng sẽ không tham dự vào xâm lấn một thế giới. Chúng nó ý nghĩa tồn tại chính là ở vũ trụ bên trong tìm kiếm có trí khôn sinh mệnh, cũng thích hợp các dị thú sinh tồn tinh cầu. Nhân loại chúng ta thế giới đang ở 5 năm 3 tháng trước bị một con dị thú thế giới trưởng giả cấp dị thú phát hiện. Nó hoành khóa tinh hải đi tới tinh cầu của chúng ta, sau đó lựa chọn trở về hình tử vong, thi thể một lần nữa hóa thành linh khí. Đây chính là chúng ta thế giới sản sinh linh khí sống lại hiện tượng nguyên nhân. Ngoại trừ này bên ngoài, trưởng giả cấp dị thú còn chế tạo 108 cái tọa độ không gian mầm móng trải rộng toàn cầu. Tọa độ không gian mầm móng cụ thể vị trí, mời các vị lật xem trước mặt mình tư liệu. Tọa độ không gian mầm móng bình thường mà nói cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn toàn mở ra, nhưng trong quá trình này dị thú cũng sẽ lẻn vào bị xâm lấn thế giới tiến hành quan sát. Nếu như một thế giới siêu phàm lực lượng phát triển nhanh chóng, tỉ như nhân loại chúng ta thế giới, như vậy bọn họ liền sẽ tuyển trạch trước giờ mở ra xâm lấn. Cái này hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú chính là xâm lấn đến chúng ta thế giới 7 siêu SSS cấp dị thú bên trong duy nhất hai cái người sống sót. Chúng nó trong một vị là một vị siêu SSS cấp dị thú hài tử. Nó đối với chúng ta làm ra hứa hẹn, chỉ cần chúng ta không làm thương hại nó, như vậy nó là có thể cam đoan dị thú thế giới chính thức xâm lấn là linh khí hồi phục đệ thập năm, cũng chính là 4 năm sau đó. Nếu như chúng ta giết chết nó, như vậy dị thú thế giới chính thức xâm lấn liền biết lập tức bắt đầu. Triệu Văn giới thiệu đại khái tình huống, sau đó mặc cho các nước người lãnh đạo bắt đầu quan sát cụ thể tình báo. Những tin tình báo này bên trong có dị thú tiên phong khẩu cung, cũng có dị thú mới bi thương khẩu cung, còn có Trần Kỳ mang theo độc cô trại đi dị thú thế giới lấy được tình báo tương quan. Hình bóng tư liệu cũng nhiều vô số, dị thú thi thể cũng có rất nhiều, đều là Trần Kỳ ở dị thú thế giới cùng Lam Tinh thế giới săn giết dị thú. Mà liên quan tới những dị thú kia thi thể thực lực cũng đều có cặn kẽ ghi chú. Càng xem càng trầm mặc các nước người lãnh đạo, rốt cuộc đến rồi đặt câu hỏi cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không có đặt câu hỏi, mà là nhìn về phía trong phòng họp hai chủng tộc dị thú. Trần Kỳ khoát tay áo, hai chủng tộc dị thú trực tiếp ly khai, không có bất kỳ người nào trông giữ, bởi vì đã tấn chức siêu SSS cấp Trần Kỳ. Hoàn toàn có năng lực ở nơi này hai chủng tộc dị thú có dị động trong nháy mắt. Miểu sát chúng nó, các loại, chờ, hai chủng tộc dị thú sau khi rời khỏi. Có người nói hỏi, chúng ta có thể cùng đối phương hòa đàm sao? Triệu Văn Hồi đáp, không có khả năng, nhân loại sẽ không cùng con kiến đàm phán. Chúng ta so với việc dị thú cũng là con kiến. Lại có người nói hỏi, nếu như chúng ta tiếp thu đối phương thống trị đâu? Vấn đề này làm cho Triệu Văn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Những quốc gia khác người lãnh đạo cũng nhìn về phía cái này đặt câu hỏi người lãnh đạo quốc gia. Vẻ mặt Mạc Danh kỳ diệu, Trần Kỳ nở nụ cười, mở miệng nói ra, rất xin lỗi, chúng ta Hoa Hạ đơn phương chính thức tuyên bố, chúng ta không chấp nhận dị thú văn minh thống trị, chúng ta sẽ tuyển trạch thề sống chết chiến đấu. Tại trước đây, chúng ta sẽ giải quyết rơi tất cả khả năng bán đứng nhân loại lợi ích tổ chức cơ cấu. Tổng thống nước Mỹ nói hỏi, tọa độ không gian có thể hay không đóng cửa? Trần Kỳ không có trả lời, mà là từ Triệu Văn nói ra, chúng ta đã nắm giữ đóng cửa tọa độ không gian phương pháp. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến tọa độ không gian chính thức sau khi mở ra, mới có thể đóng cửa tọa độ không gian. Tại trước đây, chúng ta không thể dùng phương thức này ngăn cản dị thú xâm lấn. Đại đế mở miệng hỏi, dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú nhiều như vậy, chúng ta làm sao có thể ngăn cản chúng nó? Liền ngay cả chiến đấu danh tộc người thống trị đều hỏi vấn đề như vậy. Có thể tưởng tượng được bọn họ thấy trong tài liệu dị thú thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trần Kỳ mở miệng trả lời vấn đề này, nói ra, dị thú thế giới cũng không biết chúng ta nắm giữ đóng cửa tọa độ không gian phương pháp. Chúng nó sẽ không ở sơ kỳ, liền đầu nhập đại lượng siêu SSS cấp dị thú. Nếu như chỉ là 3 năm cái lời nói, ta một người là đủ giải quyết. Không có ai hoài nghi Trần Kỳ thực lực, nhưng đại đế hay là hỏi, có ở SSS cấp tầng thứ bên trên, chúng ta vẫn như cũ là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trần Kỳ nói ra, cho nên, ta muốn cầu toàn thế giới tất cả SSS cấp thiên phú giả đều phải tiếp nhận ta huấn luyện. Lời vừa nói ra, các nước người lãnh đạo sắc mặt đều là biến. SSS cấp thiên phú giả ở toàn cầu trong phạm vi chỉ có hơn 30, cụ thể số lượng không rõ. Có thể tham dự vào ngày hôm nay lúc này đây hội nghị. Quốc nội đều có SSS cấp thiên phú giả. Hơn nữa đều gia nhập quan phương. Cái này thì tương đương với linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân. Là những quốc gia này ở linh khí sống lại thời kỳ chỗ đứng căn bản. Mà bây giờ Trần Kỳ yêu cầu khiến cái này người đều tới đón chịu huấn luyện của hắn. Lời ngầm không ngoài khiến cái này người tiếp thu lãnh đạo của hắn. Còn như nói mỗi người đều có ý chí của mình, những người lãnh đạo này có thể sẽ không quên. Vừa rồi Trần Kỳ nói muốn tiêu diệt tất cả khả năng bị xử nhân loại tổ chức cơ cấu. Không phục chính là chết, phục sao liễu chi phía sau. Trần Kỳ chỉ khiến cái này SSS cấp siêu năng lực giả ở lại Hoa Hạ giải quyết dị thú nguy cơ đâu. Đoán được các nước người lãnh đạo lo lắng, Trần Kỳ bổ sung một câu, toàn cầu 108 cái dị thú tọa độ không gian, dù cho chỉ có một không có bị đóng cửa, chúng ta đây thế giới đối với dị thú thế giới mà nói đều là tùy thời có thể xâm lấn. Câu này nhắc nhở làm cho các nước người lãnh đạo cũng không có cách nào lựa chọn đồng ý. Trần Kỳ đối với lần này cũng không ngoài ý, tiếp tục nói ra, ngoại trừ SSS cấp siêu năng lực giả bên ngoài, quan phương siêu năng lực giả sức chiến đấu cũng nhất định phải tiến hành đề thăng. bên ta biết cung cấp bao quát nhưng không phải giới hạn trong công pháp tu luyện tài nguyên. Nhưng các ngươi nhất định phải để cho các ngươi tinh nhuệ siêu năng lực giả tiến nhập chúng ta mộng cảnh thế giới tiến hành huấn luyện. Tổng thống nước Mỹ đưa ra nghi vấn. Mộng cảnh thế giới chỉ có Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành cùng đệ nhị Tân Thành có thể tiến nhập. Nhưng hai cái này thành thị không có khả năng vào ở nhiều người như vậy. Có thể có được tốt hơn tu luyện công pháp. Những thứ này quan phương siêu năng lực giả thực lực nhất định sẽ có rất đại trình độ đề thăng. Nhưng SSS cấp thiên phú giả đã để cho Trần Kỳ dưới tình huống. Những lực lượng này khẳng định không thể tặng đến Hoa Hạ. Dù cho những người này rất rõ ràng, dị thú tọa độ không gian nhất định phải toàn bộ đóng cửa. Nhân loại mới có thể có được thở dốc cơ hội, bởi vì bọn họ lo lắng. Hoa Hạ biết mượn cái này cái cơ hội. Nhất thống, Trần Kỳ nói ra, chúng ta Tân Thành kế hoạch chính là vì ứng đối dị thú nguy cơ, cho nên ta muốn cầu, phàm là có dị thú tọa độ không gian địa phương, đều muốn thành lập một tòa Tân Thành. Còn mộng cảnh thế giới, chúng ta sẽ ở trong vòng 3 tháng, tái kiến lập 106 cái tổ ong, có thể cho toàn thế giới tất cả Tân Thành, đều có tiến nhập mộng cảnh thế giới lối vào. Liên quan tới Tân Thành kiến tạo phương án, cùng với kiến tạo tổ ong cần tài nguyên, chúng ta đã có cặn kẽ kế hoạch. Trong quá trình kiến tạo, chúng ta cũng sẽ an bài nhân viên tương quan tiến hành chỉ đạo. Chỉ có Trần Kỳ một cái siêu SSS cấp là không đủ. Tiếu Tùng hứa cái này mở auto giả cũng nhất định phải tấn chức siêu nhất phẩm, có thể dựa vào Hoa Hạ một phương diện tài nguyên kiến tạo 108 cái Tân Thành là không có khả năng. Chớ đừng nhắc tới làm cho 108 cái Tân Thành đều sở hữu tiến nhập mộng cảnh thế giới lối vào. Các quốc gia cũng sẽ đối với quốc gia mình tinh nhuệ siêu năng lực giả tiến hành quản khống. Nếu không, bọn họ vào ở Hoa Hạ Tân Thành. Hơn nữa Trần Kỳ đã tấn chức siêu SSS cấp. Thật đủ sức để nghiền ép toàn thế giới, lại có đầy đủ chứng cứ, tự nhiên có thể công khai chân tướng, tịnh thống chủ toàn cầu tài nguyên. Trần Kỳ nói xong 108 cái Tân Thành kế hoạch sau đó. Các nước người lãnh đạo biểu tình khác nhau, cũng không ít người bất mãn trong lòng, bởi vì này tương đương với đem nhân loại ứng đối dị thú nguy cơ quyền lên tiếng toàn bộ giao cho Hoa Hạ. Trần Kỳ tự nhiên có thể nhìn ra những người này bất mãn. Cùng với bọn họ cẩn thận nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một hơi chi phía sau nói ra. Ta thực sự không muốn đem lực lượng của ta dùng tại đối phó nhân loại bên trên. Nhưng nếu có người cản trở, ảnh hưởng đến ứng đối dị thú nguy cơ, ta đây chỉ có thể nói trước một tiếng xin lỗi. Tổng thống nước Mỹ cái thứ nhất nhấc tay biểu thị đồng ý. Hắn cũng không có biện pháp. Mấy ngày hôm trước Soros đột nhiên chạy tới Hoa Hạ tham dự chiến đấu. Hắn căn bản liền không hiểu rõ, mà Soros hiện tại chỉ huy nước Mỹ SHIELD, lại là nước Mỹ duy nhất một cái thành công tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả. Nếu như hắn không đồng ý, Soros không nghe lời còn chưa tính, nói không chừng tổng thống của hắn bảo tọa đều phải bị cướp đi. Phù Tang cái thứ hai nhấc tay biểu thị đồng ý. So với tổng thống nước Mỹ thảm hại hơn là Phù Tang đã hoàn toàn bị thần sao tổ chức khống chế. Hắn chính là một cái con rối, mà cái khác người lãnh đạo quốc gia đã ở hai quốc gia này đồng ý sau đó lần lượt biểu thị đồng ý. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu là thật đồng ý, được bao nhiêu là giả đồng ý, vậy liền Trần Kỳ đều không rõ lắm. Bất quá Trần Kỳ cũng không để ý. Kế hoạch thi hành trong quá trình, bất kỳ cái gì ngăn cản hành vi đều sẽ bị hắn khiến cho dùng vũ lực tiến hành giải quyết. Hội nghị kết thúc, nhưng các nước người lãnh đạo cũng không hề rời đi, bởi vì còn rất nhiều vấn đề chi tiết cần từng cái câu thông. mấy vấn đề này đều cùng Trần Kỳ không quan hệ. Chỉ có ở cần khiến cho dùng vũ lực dưới tình huống hắn ra một tay là được. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết là một vấn đề khác. Chờ tất cả SSS cấp thiên phú giả tất cả tập hợp sau đó, ta sẽ dẫn của bọn hắn đi xem đi dị thú thế giới. Trần Kỳ nói ra, thế giới của chúng ta tạm thời không có cách nào khác để cho bọn họ tấn chức SSS cấp. Nhưng thế giới khác có thể, nếu như dị thú thế giới vô cùng nguy hiểm, ta sẽ dẫn bọn họ đến cái khác bị dị thú chiếm lĩnh thế giới. Những thế giới kia siêu phàm quy tắc cũng đã thành thục. Triệu Văn gật đầu, hỏi, cái kia hai chủng tộc dị thú làm sao bây giờ? Thật muốn trả về một con sao? Trần Kỳ nói ra, thả, ta tin tưởng, chủng tộc siêu SSS cấp dị thú, biết tuân thủ cái kia cam kết, bởi vì ta biết rồi một cái liên quan tới dị thú thế giới bí mật. Một cái có thể cho SSS cấp tấn chức siêu SSS cấp bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.